Phong Thần Châu, chương 2730, người này nói rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều là không giống Thanh Ninh Các, võ giả thuộc Thiên Đế Các rất hiếm thấy đến, hơn nữa không ai biết đại bản doanh của Thiên Đế Các ở chỗ nào, chuyện này. Cũng phải xem một chút biểu hiện đã, Hiên Viên Hành lúc này thản nhiên nói. Lần này Tây Ninh Các cũng tới không ít. Vốn dĩ các chủ Dương Phong Vân của Tây Ninh các lần này cũng sẽ đến nhưng không biết bởi vì sao mà kéo dài thời gian. Thiên Đế các nếu thật sự có nhúng tay kiềm chế Vân Vương thì chúng ta sao không thể thử một lần chứ? Hiên Viên Hành giờ khắc này thấp giọng nói. Lần này là một cơ hội. Hai vị phó các chủ Tây Ninh các đến. Nếu có thể giết chết hai người này thì Tây Ninh các chính sẽ hao binh tổn tướng. Không biết Thiên Đế các có thể biểu thị tấm lòng một chút không? Lời này vừa nói ra. Viên Thiên Cương tức thì sửng sốt, lập tức hiểu ra ý của Hiên Viên Hành. Hay lắm, Viên Thiên Cương cười nói. Thiên Đế Các đã nói hỗ trợ thì cũng phải bày tỏ chút tấm lòng chứ. Lần này Tây Ninh Các chính là tấm lòng mà bọn họ nên bày tỏ. Huyền Ngạn Bảo Chủ đã đại diện Thiên Đế Các thì nói một chút với ông ta vậy. Viên Thiên Cương nói ra, Hiên Viên Hành gật đầu. Bảy bên lúc này tụ tập ở trung tâm hai pho tượng, mỗi bên lập lều trại. Dường như cũng không có bất kỳ liên quan gì với nhau, mà cũng trong lúc đó, người Tây Ninh Các thì đứng chắp tay ở trên đài cao, công tử Tần Ninh đâu rồi? Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy nhìn Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương, nhịn không được hỏi, chúng ta cũng không biết, nhưng yên tâm đi, khi nào nơi đây mở ra thì sư tôn ta chắc chắn sẽ xuất hiện, Thạch Cảm Đương tùy ý nói xong thì nhìn về phía bảy bên kia, Thạch Cảm Đương từ từ nói. Ta vẫn cứ cảm giác lần này người tới có chút lạ, mấy người đều nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Xem kìa, Thạch Cảm Đương mở miệng nói. Theo ta được biết, Thánh Quang Minh cùng Hiên Viên Sơn Trang có quan hệ không tệ. Em gái của Minh Chủ Thánh Quang Minh gả cho em trai của Trang Chủ Hiên Viên Sơn Trang. Theo lý thì hai nhà này nên có quan hệ không tệ, mà Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc Giáo thì lại va chạm không ít, nhưng mọi người nhìn kia. Hai lão già Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương lại rì rà rì rầm liên tục, luôn cảm giác bọn họ chỉ đang cố ý tránh né nhau mà thôi. Ngoài ra, mọi người nghĩ xem, lần này ngoại trừ bảy bên thì chính là Tây Ninh Các chủ lực. Nếu bọn họ muốn diễn trò thì không phải là diễn cho Tây Ninh Các nhìn sao? Thạch Cảm Đương phân tích một hồi, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy đều thay đổi ánh mắt, cách chương.